Trên mặt là khuôn nhạc được vẽ bằng tay, vừa nhìn đã nhận ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net